Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769. Nhìn mọi người kinh dị ánh mắt, Hứa Dương chậm chậm địa đi tới một tấm trước bàn đá. Từ từ ngồi xuống, trải qua Vân Đô một trận chiến, Mạc Thị thực lực tổn thất lớn, chết rồi một vương hầu chỉ là phụ, bọn họ tổ tông thánh tượng đều có tổn hại. Tuyệt đối không ngăn được sư phụ như vậy một mới lên cấp huyền hoàng. Nếu như ta là Mạc Hóa Viên, ta sẽ ngay đầu tiên hướng Hải Vân Hoàng Thất thỉnh cầu điều đình. Hứa Dương phân tích nói, có Hải Vân Hoàng Thất can thiệp, Mạc gia chung không đến nỗi diệt tộc, nhiều nhất là đem ta mẫu thân thả ra, sau đó trả giá một ít bảo vật làm đánh đổi thôi. Có thể Mạc Hóa Viên hiện tại trốn tránh, chuyện này ý nghĩa là hắn đã cùng Hải Vân Hoàng Thất đã làm hiệp thương, thế nhưng giao dịch không có đạt thành. Hứa Dương nói rằng Hải Vân Hoàng Thất không hy vọng nhìn thấy Mạc gia có cơ hội thở lấy hơi. Xem ra Hải Vân Tam gia cùng Hải Vân Hoàng tộc trong lúc đó quan hệ cũng không làm sao thân mật a. Nếu như ta phỏng chừng không sai, rất nhanh sẽ có Hải Vân Hoàng tộc đại biểu tới cửa, cùng sư phụ đồng thời trao đổi, thảo phạt xuất vân phục sao sao chuyện nghi. Hứa Dương tằng hắng một cái, cuối cùng lấy một câu nói như vậy phần kết. Hai chuyện này trong lúc đó lại có cái gì liên hệ? Một bên Lê Trọng Hiên cau mày nói rằng, đại gia dồn dập gật đầu, đều cảm giác Hứa Dương tư duy nhảy quá nhanh. Lê Ngọc Dung lại hiểu, nàng mỉm cười nói, ý của công tử, Mạc gia trốn tránh tất nhiên phải có một nương nhờ vào mục tiêu. Cái này chỗ dựa, nhất định phải nắm giữ đối kháng Tà Hoàng đại nhân cường giả như vậy thực lực. Nếu cái này chỗ dựa không phải Hải Vân Hoàng tộc, như vậy còn dư lại cũng là vô cùng sống động. Nhất định là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư xuất lĩnh xuất vân bạn quân không thể nghi ngờ. Hứa Thanh Nguyên nói, xuất vân bạn quân. Mạc gia càng là không kiêng dè chút nào, bọn họ ở Hải Vân Thượng Quốc khổng lồ mạng lưới liên lạc. Bọn họ một khi trốn tránh, rất nhiều được Mạc gia che lấp gia tộc đều phải tao ngộ diệt đính tai ương a. Thiên Huyền Đại Lục dù sao cũng là thực lực vi tôn, người thắng làm vua. Mạc Hóa Viên lần này tráng sĩ chặt tay, bảo lưu lại Mạc thị chư vương, Mạc gia gốc gác chạy trốn đến xuất vân phục sao sao. Nói vậy Trương Chiêu Trọng người lão tặc này nhất định sẽ đối với Mạc gia ủy thác trọng trách. Giả như xuất vân bạn quân có thể thu được thắng lợi, như vậy Mạc thị dễ dàng là có thể khôi phục vinh quang, thậm chí còn có thể nâng cao một bước, đem Hải Vân Tam gia đổi thành Hải Vân một họ cũng nói không cho phép. Hứa Dương cười nói, nhìn như vậy đến, Mạc thị đã cùng xuất vân bạn quân quấn vào một chiếc trên chiến xa, ngự huyền vũ đăm chiêu. Hứa Dương, người muốn cứu ra bá mẫu, phải cùng xuất vân bạn quân chính diện va chạm, gia nhập trận này đại chiến. Sư phụ, ý của ngài đây? Hứa Dương hỏi, ta kiến nghị chúng ta tạm thời không muốn tham chiến, bằng không rất dễ dàng bị Hải Vân Hoàng Thất lợi dụng. Lạc Bạch Thủy ở trong sân chậm rãi đi dạo, tay vuốt chòm râu nói rằng, chiến, có gì không thể, ta năm xưa đã từng xin thề, một khi lên cấp đến pháp tượng cảnh giới, nhất định phải tự mình giết tới Long Hổ Sơn, đem Hoàn Hoàn đón về đến. Hiện tại Mạc thị trốn tránh, thoát được được, vừa vặn ngoan đồ nhi cùng ta, kẻ thù đều cũng đến một chỗ, vậy thì cùng nhau giải quyết. Chẳng biết vì sao, Lạc Bạch Thủy vừa nhắc tới cái kia gọi là Hoàn Hoàn nữ tử, liền trở nên nghiêm túc, loại kia bất cần đời khí chất không còn sót lại chút gì. Sư phụ muốn chiến, cũng tuyệt đối không nên biểu lộ rõ ràng, nhất định phải bình tĩnh. Hứa Dương cười hì hì, tin tưởng ta, Hải Vân Hoàng tộc, so với chúng ta khẳng định gấp hơn. Đối với Trương Thiên Sư, đối với Mạc thị sự thù hận, cũng lớn hơn. Chúng ta chính là muốn thân một thân bọn họ, vì chính mình giành nhiều hơn chỗ tốt. Lạc Bạch Thủy cười ha ha, tay vuốt chòm râu nói rằng, tiểu tử ngươi đủ kẻ trộm, không hổ là lão tử đồ đệ. Ha ha ha, đang khi nói chuyện, cái kia đội chấp pháp học viên lại chạy tới bẩm báo. Tà Hoàng đại nhân, Trấn Lôi Vương, Sóc Tuyết Vương, ở bên ngoài cầu kiến. Tất cả mọi người dùng kinh dị ánh mắt, nhìn Hứa Dương một chút. Hứa Dương vừa đã nói, rất nhanh Hải Vân Hoàng thất đặc sứ sẽ tới cửa, thương nghị thảo phạt xuất vân phản bội chuyện tình. Bây giờ cái này dự đoán đã đúng phân nửa, xin bọn họ đi vào. Lạc Bạch Thủy một bên dặn dò, một bên hướng về Hứa Dương nháy mắt mấy cái, thụ cái ngón tay cái. Bái kiến Tà Hoàng đại nhân, Trấn Lôi Vương, Sóc Tuyết Vương, dồn dập hướng về Lạc Bạch Thủy hành lễ. Vốn là bọn họ cùng Lạc Bạch Thủy là đứng ngang hàng. Bàn về chức vụ, Trấn Lôi Vương thậm chí càng so với Lạc Bạch Thủy địa vị càng cao hơn. Nhưng bây giờ Lạc Bạch Thủy đã là hoàng giả, những này thế tục địa vị sẽ thấy cũng không có bất kỳ giá trị gì. Không cần, Lạc Bạch Thủy phất phất tay, không để cho hai người thật sự quỳ xuống. Nhìn chằm chằm Sóc Tiết Vương nói rằng, tiểu tử ngươi, còn có mặt mũi tới gặp ta. Toàn thân áo trắng trắng hơn tiết Sóc Tiết Vương, lúng túng nở nụ cười. Ta biết xin lỗi ngươi, có điều việc quan hệ hoàn hoàn, ta cũng chỉ có mặt dày tới trước. Thiếu ở lão tử trước mặt đề hoàn hoàn, ngươi không xứng. Lạc Bạch Thủy có chút táo bạo địa nói rằng, nếu không xem ở ngươi đối với ta đồ đệ ngoan cũng không tệ lắm phần trên, lão tử đã sớm đem ngươi đánh ra cửa, căn bản cũng không sẽ làm ngươi đi vào. Sóc Tiết Vương cười khổ, hắn vốn là thực lực sẽ không như Lạc Bạch Thủy, bây giờ người sau tăng nhanh như gió, hắn cũng đang tại chỗ đạp bước, chênh lệch càng lớn. Lạc Bạch Thủy trách cứ, hắn vừa thẹn trong lòng, lại thực lực không đủ, chỉ có thể bóp mũi lại nghe. Trấn Lôi Vương điều đình nói rằng, Tà Hoàng đại nhân, lần này chúng ta lại đây là phụng Hải Hoàng bệ hạ tên, đến cùng ngươi thương thảo thảo phạt xuất vân phản bội chuyện tình. Chậm đã, Hứa Dương cười cười nói rằng, Trấn Lôi Vương đại nhân, theo ta được biết, sư phụ từ lâu thoát ly Hải Vân Huyền Quân, hiện nay là Thương Lan phủ một vị khách khanh trường lão, đúng không? Chuyện này chính là, Trấn Lôi Vương đã đoán được Hứa Dương muốn nói gì, nhưng là chỉ có thể tán đồng. Thương Lan phủ khách khanh trường lão cũng không có đại biểu Hải Vân Thượng Quốc chinh chiến nghĩa vụ chứ. Hứa Dương không khách khí nói rằng, còn có, sư phụ ta bây giờ đã là vô song hoàng giả, Hải Hoàng bệ hạ vì sao sai người trao đổi, cũng không phải tự mình đến đàm luận, hành động này không hề có thành ý a. Không sai, Lạc Bạch Thủy mở miệng, hắn đương nhiên không thể yếu đi Hứa Dương thế, muốn nói, để Hải Vô Lượng hoặc là Hải Vô Nhai hai người này lão tiểu tử lại đây theo ta đàm luận. Những người khác một mực không bàn nữa. Trấn Lôi Vương cùng Sóc Tiết Vương hai mặt nhìn nhau. Ở lâm tới thời điểm, Hải Hoàng từng nói, nhấc lên tấn công Long Hổ Sơn, Lạc Bạch Thủy khẳng định 100 tán thành, hận không thể làm gương cho binh sĩ. Bất quá bây giờ xem ra, Lạc Bạch Thủy tựa hồ không để ý chút nào. Như thế một bộ lã vọng buông cần tư thái, để hai người bọn họ thực sự có chút không quyết định chắc chắn được. Chuyện này, được rồi, chúng ta lần này tới, xác thực đường đột chút, xin mời Tà Hoàng đại nhân bớt giận, chúng ta trở lại bẩm báo Hải Hoàng bệ hạ. Trấn Lôi Vương bất đắc dĩ lắc đầu, ở Lạc Bạch Thủy hoàng giả tên tuổi dưới, coi như lấy tính nết táo bạo, sát tính rất lớn chứ danh Trấn Lôi Vương, cũng thu hồi hắn bạo tính khí, trở nên như nguội nước. Đây chính là thực lực tại Thiên Huyền Đại Lục tác dụng. Hai đại huyền vương tay trắng trở về, từng người một bước, bước vào không trung, biến mất ở trong viện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.